Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2081, chương 2079, hồn thảo. Nhất thiết phải tốc chiến tốc thắng. Thấy tình cảnh này, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo. Tâm niệm vừa động, huyền thiên kiếm từ hắn ngay trong thức hải bay ra, hóa thành một đạo băng lãnh kiếm quang, nhanh như tia chớp xuyên thủng một bóng người. Tạch tạch, tại một đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, cái kia bị xuyên thủng bóng người quái vật, mi tâm bị huyền thiên kiếm xuyên qua, chết tại chỗ. Ngay sau đó, Dương Phong thân hình lao nhanh chớp động, tới gần đến từng cái quái vật bên cạnh thân. Trong tay huyền thiên kiếm vung vẩy mà ra, mang theo sắc bén phong mang, đem từng cái quái vật vô tình chém giết. Trong chốc lát, cầm trong tay huyền thiên kiếm Dương Phong, liền một kiếm một cái, đem 38 cái quái vật sát trống không. Nhưng vào lúc này, nơi xa truyền đến không hiểu chấn động, nhường Dương Phong trong lòng hơi động, vội vàng hướng nơi phát ra âm thanh chỗ nhìn lại. Chỉ thấy được một cổ quỷ dị mê vụ sôi trào mãnh liệt, che khuất bầu trời cuốn tới. Đó là vật gì? Nhìn thấy phương xa cuồn cuộn mà đến mê vụ, Dương Phong sắc mặt đại biến, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác từ hắn đáy lòng dâng lên, linh hồn đều không tự chủ được run rẩy lên. Lúc này, một cổ quỷ dị sương mù màu lục, giống như thủy triều bao phủ bát phương. Thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có cái kia cỗ sương mù màu lục tồn tại. Dương Phong xuyên thấu qua cường đại thị lực, trông thấy xanh trong sương mù, cất giấu từng đạo kinh khủng thân ảnh, đủ loại đều có. Nhìn đến đây, Dương Phong cảm giác những cái kia giống như điên dại người giống vậy hình quái vật. Hẳn là bởi vì những cái này quỷ dị đáng sợ sương mù màu lục triều tịch mà hình thành. Sương mù màu lục chiều tới rồi, còn không mau đi. Đang tại Dương Phong trần chờ thời điểm, chỗ không xa truyền đến một tiếng kinh sợ uống, nhường thần sắc hắn khẽ biến, vội vàng hướng nơi phát ra âm thanh nhìn qua đi. Chỉ thấy được sương mù màu lục cuồn cuộn ở giữa, một bóng người nhanh chóng vội vàng chạy tới. Đạo nhân ảnh kia, người khoác áo bào tím, không nhìn thấy chân dung, trên tay mang theo một gốc quái dị thực vật, phát ra mông lung quang mang, ngăn cản những cái kia sương mù màu lục ăn mòn. Bây giờ, sương mù màu lục dần dần tràn ngập mà đến. Dương Phong đột nhiên biến sắc, cảm nhận được trong thức hải bị một cỗ sương mù màu lục xâm nhập, muốn ô nhiễm linh hồn của hắn. Tại tiếng vang lanh lảnh bên trong, cái kia cỗ xâm nhập Dương Phong thức hải sương mù màu lục bị ngay trong thức hải hỗn độn châu nát bấy, không thể ảnh hưởng đến Dương Phong linh hồn. Đây là sương mù màu lục ăn mòn thức hải, ô nhiễm linh hồn khả năng, nhường Dương Phong hết sức chấn kinh. Quỷ dị sương mù màu lục vậy mà có thể ảnh hưởng linh hồn, thậm chí có thể ăn mòn linh hồn, để cho người ta biến thành chỉ có sát nghiệt bản năng quái vật. Cái này khiến Dương Phong hết sức kinh ngạc, đuổi tới vạn phần không thể tưởng tượng nổi. Đi mau, trông thấy Dương Phong ngẩn người, mặc áo bào tím bóng người, lại lần nữa hét lớn một tiếng, tốc độ cực nhanh vọt tới, nhường Dương Phong lập tức giật mình tỉnh giấc, quay người theo áo bào tím thân người phía sau chạy như điên. Ầm ầm. Tại một đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, một cỗ quỷ dị sương mù màu lục, mãnh liệt như nước thủy triều, còn như núi hồng hải rít gào cuồn cuộn hạo đáng, phô thiên cái địa cuốn tới. Sương mù màu lục triều, cách mỗi 10 năm bộc phát một lần, lần này còn chưa tới 10 năm, vì sao sớm bạo phát? Một cái lối vào hang núi, hai thân ảnh lẳng lặng đứng ở chỗ này. Nhìn xem ngoài động sôi trào mãnh liệt thủy triều màu xanh lục, áo bào tím người đầy khuôn mặt kinh ngạc và vẻ nghi hoặc nói. Nghe áo bào tím người, Dương Phong liếc một cái, nhẹ giọng hỏi, những cái này sương mù màu lục là cái gì? Vì sao có thể ăn mòn linh hồn, ô nhiễm linh hồn? Nghe được Dương Phong, áo bào tím người quay đầu, một đôi con mắt màu xanh lam nhạt ánh sáng lóe lên. Dùng ánh mắt tò mò, trên dưới đánh giá Dương Phong một hồi, mới chỉ vào phía ngoài sương mù màu lục chiều nói. Sương mù màu lục là thời không cấm địa quỷ dị nhất một loại vật chất. Lai lịch không biết, nơi phát ra không biết, chỉ biết là cách mỗi 10 năm liền bộc phát một lần. Những cái này sương mù màu lục hết sức đáng sợ, có thể ăn mòn ô nhiễm linh hồn của sinh linh. Phàm là bị xâm nhiễm sinh linh, đều không ngoại lệ, đều biến thành bên ngoài vài thứ kia. Nói xong, áo bào tím người chỉ vào bên ngoài cuồn cuộn mà qua sương mù màu lục chiều. Bên trong bọc lấy từng đạo đáng sợ thân ảnh, những thân ảnh kia cực kỳ quỷ dị, hai mắt tinh hồng, đủ loại đủ kiểu chủng tộc đều có, giống Dương Phong giết chết quái vật hình người cũng không ít. Gốc cây thực vật này là cái gì? Dương Phong liếc mắt nhìn sương mù màu lục ở trong quái vật, chỉ vào chỗ cửa hang lơ lửng một gốc đặc biệt thực vật. Mặt mũi tràn đầy vẻ tò mò dò hỏi, cái kia lơ lửng tại cửa động đặc biệt thực vật, toàn thân màu tím, tản ra một gieo một đạo đạo kỳ đặc biệt hào quang màu tím, ngăn cản bên ngoài cuồn cuộn sương mù màu lục, không để cho xâm vào trong sơn động, nhường Dương Phong hết sức hiếu kỳ. Nghe được Dương Phong tra hỏi, cái kia áo bào tím người 10 phần kinh hãi nhìn qua Dương Phong, nhẹ nói, ngươi như thế nào liền những vật này cũng đều không hiểu? Phải biết, những vật này là thời không trong cấm địa mỗi cái chủng tộc sinh linh đều sẽ biết vật này. Cái này châu thực vật gọi hồn thảo, có năng lực thần kỳ, không chỉ có thể nói cao linh hồn của một người, chữa trị bị tổn thương linh hồn, còn có thể ngăn cản bên ngoài loại kia quỷ dị lục chiều ăn mòn. Áo bào tím người nói xong, còn nhìn Dương Phong một cái, trong mắt lóe lên vẻ kinh dị. Nghe được áo bào tím người, Dương Phong tâm thần nhảy một cái, nhìn chằm chằm gốc kia màu tím thực vật, phát hiện hắn cao 9 tấc, phiến lá óng ánh, giống như tử ngọc, tản ra tử quang nhàn nhạt. Cái kia từng sợi đặc biệt tử quang, lộ ra khí tức thần bí, chỉ muốn ăn đi, liền có thể để cho người ta linh hồn chữa trị, nhường Dương Phong vô cùng xem trọng. Hồn thảo ở nơi nào có thể tìm được? Cẩn thận quan sát dưới hồn thảo sau này, Dương Phong mặt mũi tràn đầy vẻ trịnh trọng dò hỏi. Nghe được Dương Phong, áo bào tụt tím người kinh ngạc nói, ngươi ngay cả điều này cũng không biết. Hồn thảo đương nhiên là sinh trưởng ở xanh vụ hải bên trong, chỉ có xanh vụ hải xanh trong rừng cây mới có loại này đặc biệt hồn thảo lớn lên. Mọi thứ đều có hai mặt, tỉ như đáng sợ quỷ dị sương mù màu lục cũng có khắc tinh, hồn thảo chính là một cái trong số đó. Hồn thảo lớn lên tại xanh vụ hải xanh trong rừng cây là thời không trong cấm địa vật chân quý nhất. Ta gọi tím hạm, đến từ linh tộc, ngươi tên là gì? Áo bào tím người nói chuyện ở giữa, liền chút bỏ áo bào tím, lộ ra nàng chân thực khuôn mặt. Lúc này, Dương Phong mới kinh ngạc phát hiện, đối phương lại là một thiếu nữ tóc lam. Thanh âm mới vừa rồi, giống như bị áo bào tím ngăn cách, biến thành một loại khàn khàn âm thanh, nghe không hiểu là thanh âm của một thiếu nữ. Chút bỏ áo bào tím về sau, mới phát hiện trước mắt áo bào tím người lại là một vị linh tộc cô nương, mái tóc màu xanh phiêu giật, hai mắt màu xanh lam nhạt, hiện ra điểm điểm óng ánh, đặc biệt nhất là nàng mi tâm tương khảm một cái lam bảo thạch một dạng tinh thể. Linh tộc cái chủng tộc này tình huống, Dương Phong trong trí nhớ có một chút ghi chép, biết linh tộc là một người đếm cực kỳ thưa thớt cường tộc. Linh tộc người số cực ít là bởi vì các nàng số đông đều là phụ nữ, nam tính tộc nhân rất thưa thớt, giống như là quốc bảo đồng dạng, một khi linh tộc bên trong nam tính hài nhi sinh ra, cũng sẽ bị xem như quốc bảo tới thủ hộ lấy. Vì tộc đàn sinh sôi, nối dõi tông đường, theo lý thuyết, linh tộc là một cái nữ thất vi tôn tộc đàn. Nam tính chỉ có một cái nhiệm vụ, đó chính là không ngừng vì trong tộc quần sinh sôi, làm ra bọn hắn cống hiến. Nghĩ tới đây, Dương Phong khẽ cười nói, ta gọi Dương Phong, đến từ nhân tộc. Nghe được Dương Phong, Tím Hạm nhẹ nhàng gật đầu, song con người màu xanh lam nhạt nhìn hắn một cái nói, trưởng bối của ngươi không có nói cho ngươi về sương mù màu lục cùng một chút thời không cấm địa. Tình huống căn bản sao? Ta 10 vạn trưởng bối đều không có ở đây rồi. Dương Phong giọng bình thản đáp lại nói, há, thì ra là thế. Nghe được Dương Phong, Tím Hạm nhẹ nhàng gật gật đầu nói, tiếp đó từ trong ngực lấy ra một khối ngọc thạch, đưa cho Dương Phong nói ra, đây là ta biết một chút tin tức, ngươi cầm xem một chút đi. Nghe được Tím Hạm, Dương Phong trong lòng hơi động một chút, nhẹ giọng hỏi, chúng ta mới vừa quen, ngươi liền cho ta cái này. Nghe được Dương Phong, Tím Hạm nháy nháy mắt, ngạc nhiên đánh giá Dương Phong một hồi, mới khẽ cười nói, ngươi chẳng lẽ không biết, chúng ta linh tộc cùng các ngươi nhân tộc là minh hữu sao? Thân là minh hữu, nói như vậy không cách nào lẫn nhau công phạt, hơn nữa không có thể tùy ý công kích minh hữu. Ngươi là nhân tộc, ta cho ngươi những cái này, chẳng khác gì là cho minh hữu trợ giúp, không chắc ngày nào ta cũng sẽ thu được trợ giúp của ngươi. Minh hữu, nghe được Tím Hạm, Dương Phong khẽ thì thầm một tiếng, liền bắt đầu xem xét Tím Hạm cho khối ngọc thạch kia rồi. Rất nhanh, Dương Phong liền đem ngọc thạch xem một bên, từ bên trong đủ loại trong tin tức, minh bạch thời không cấm địa một chút cơ bản tin tức. Tiếp đó đem ngọc thạch đưa cho Tím Hạm nói, đa tạ ngươi, nếu như về sau ngươi gặp nạn, ta có thể giúp ngươi một lần, coi như còn ân tình của ngươi. Tốt, đây chính là ngươi nói. Nghe được Dương Phong, Tím Hạm trên mặt đã lộ ra thần sắc mừng rỡ, trực tiếp mở miệng nhận định những lời này. Lúc này, Tím Hạm trong lòng hết sức kích động. Dương Phong thực lực cụ thể có bao nhiêu cường hãn, nàng không phải rất bằng tinh tường. Nhưng vừa rồi chạy nạn, hắn trông thấy cái kia đầy đất quái vật thi thể, hiển nhiên là Dương Phong giết. Cái này khiến nàng 10 phần động dung. Biết Dương Phong thực lực tuyệt đối hết sức cường đại, Dương Phong thực lực là để cho nàng cố ý kết giao nguyên nhân chủ yếu. Nhân tộc cùng linh tộc ở đây là số lượng không nhiều minh hữu, là một nguyên nhân trọng yếu. Sương mù màu lục chiều lui, chúng ta có thể đi ra. Tím Hạm nhìn thấy những cái kia quỷ dị sương mù màu lục chiều tịch dần dần thối lui, liền đối với Dương Phong nhẹ nói. Dương Phong nhìn xem không ngừng biến mất sương mù màu lục chiều, phát hiện một chút xíu quỷ dị sương mù màu lục tràn ngập trong không khí, dần dần tiêu tan, phảng phất cho tới bây giờ không có xuất hiện qua đồng dạng. Lần này ta đi ra mạo hiểm tiến vào Xanh Vũ Hải, tìm được một gốc hồn thảo, sau khi trở về hẳn là có thể đổi 10 cân thối thể bảo dược rồi. Sương mù màu lục chiều thối lui, sau đó Tím Hạm mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn thận trọng cất kỹ gốc cây này hồn thảo, nhẹ giọng lẩm bẩm, có người đến. Lúc này Dương Phong ngẩng đầu, trợn to một đôi sắc bén con mắt, hướng bên ngoài hang động nhìn lại, trong mắt lóe lên hàn quang lạnh lẽo. Nghe được Dương Phong, Tím Hạm hơi biến sắc mặt, đưa mắt nhìn lại, sắc mặt lập tức khó nhìn lên. Quả nhiên là hồn thảo. Giao ra, ta có thể tha các ngươi một mạng. Theo một đạo hung ác uy hiếp thanh âm từ bên ngoài sơn động truyền đến, một đám hung hãn sinh linh nhanh chóng đem Dương Phong cùng Tím Hạm bao vây lại, làm cho không cách nào thoát đi ra ngoài. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.